Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyên Khuy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đi đến phần cuối cùng của Lò Mẫu Địa Ngục, tác giả Phi Hưng. Trong quá trình nghe truyện, nếu như quý thính giả nào yêu thích truyện của Phi Hưng thì đừng quên hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Phi Hưng. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Ở trong phần mô tả của mỗi video truyện thì lúc nào Huy cũng có để những cái thông tin về Facebook của Nguyễn Huy, cũng như là email của kênh, để cho những cây viết mới, những bạn muốn tham gia gửi truyện về cho kênh thì mọi người có thể gửi theo cái đường email đó, và cũng như có thể liên lạc với Huy ở trên Facebook. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Lò Mẫu Địa Ngục, tập cuối, tác giả Phi Hưng. Trước mắt họ là một cảnh tượng quái dị. Bà Nga đang nửa quỳ nửa nằm ở chính giữa căn phòng, cặp mắt nhắm nghiền như đang ngủ đi, miệng há ra như loài vật vừa bị cắt tiết. Phần cổ và đầu của người phụ nữ đang kê trên một cái thớt gỗ lớn, nhìn qua cứ như phạm nhân thời xưa bị đưa lên đoạn đầu đài, đang sắp sửa đem chặt đầu vậy. Chú Lâm hoảng hốt: "Nè, thằng Tú với thằng Hùng, mau đưa bà vào bên trong đi." Hai người thanh niên vâng dạ, chạy tới bế vợ ông Lâm vào bên trong nhà chính. Những người thợ mổ đưa mắt nhìn theo với vẻ đầy lo sợ. Cái tư thế của bà chủ lúc nằm ở trên tấm thớt này họ đã quá quen mắt. Ngày nào mà bọn họ không để các con vật lên đó mà chặt ra thành từng khúc chứ. Nhóm bạn cũng chạy theo vào trong phòng của bà Nga. Lúc này bà đã được đặt trên giường để nằm nghỉ ngơi. May mắn là bà không bị làm sao cả, chỉ ngủ ly bị một cách rất kỳ lạ, cứ như bị đánh thuốc mê. Sau một hồi xoa dầu cạo gió làm nóng toàn thân thì bà cũng tỉnh lại. Ánh mắt nửa mơ hồ, nửa hoảng loạn, cố nhớ ra xem chuyện gì đã xảy tới với mình. Lúc này tiếng cười khúc khích của thằng bé Nam vang lên. Nó chạy vào trong phòng, bắt đầu dùng cành lá vỗ vào thân của mỗi người đang có mặt ở đó. Bà Nga vừa trông thấy thằng con thì la toáng lên sợ hãi, cả người lùi ra phía sau, dựa sát vào bức tường nơi kê cái giường của mình. Nam thì vẫn cứ hồn nhiên vui đùa. Bà Nga nhìn lại một lúc thì mới thở hắt ra, đứa con trai đã trở lại như cũ rồi. Người phụ nữ quyết định giấu nhẹm đi những cái chuyện xảy ra đêm qua, kéo thằng con lại gần rồi ôm ấp lấy nó. Chú Lâm nhìn thấy chỉ khẽ bí mật nhếch miệng lên cười, rồi trở lại với bộ dáng hết sức quan tâm lo lắng, ân cần hỏi thăm đủ chuyện vợ mình. Thấy mọi chuyện đã ổn, mọi người ra ngoài cho bà nghỉ ngơi. Chú Lâm đi mua đồ ăn sáng cho vợ, bốn người bạn cũng đi theo để tìm quán ăn mà lấp đầy cái bụng đói. Khoảng giữa trưa, thầy Hải tới nhà. Ông Hải ngồi nói chuyện gì đó với chú Lâm một chút rồi bắt đầu đi xung quanh. Cứ một đoạn, người này lại dán lên tường những lá bùa vàng tươi. Trên mỗi lá bùa là những dòng chữ ngoạch ngoạc, không rõ nghĩa, chỉ có người trong nghề mới có thể hiểu được thôi. Trên cửa phòng bà Nga và đứa con trai thì hai bên cửa đều dán kín bùa chú. Ông Hải bước tới cái phòng mổ, xem xét một lúc rồi cũng bắt đầu làm việc tương tự. Các thợ mổ nhìn ra đầy hiếu kỳ, rồi lại nhìn nhau mà trao đổi, nhưng không ai nói ra điều gì cả. Quá nhiều chuyện ly kỳ xảy ra gần một tháng nay ở trong căn nhà này. Không nói cũng biết là do ma quỷ đang quậy phá lộng hành. Có thầy Hải làm phép dán bùa trừ tà, họ cũng cảm thấy đỡ lo hơn. Thằng Nam nhảy chân sáo về phía ông thầy. Thầy Hải lướt mắt nhìn qua thằng bé một lúc rồi chợt khựng người lại, nhanh chóng tiến tới nắm lấy vai thằng nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá cái chuyện gì đó. Cặp mắt vị thầy pháp nhíu chặt lại, như thể đang tức giận vô cùng. Thằng bé không hiểu gì cả, chỉ cười lên ngây dại mà nhìn đối phương, tay không ngừng dùng cành lá mà vỗ vào má của ông. Ở phía sau, chú Lâm vẫn đang đi theo sau. Nhìn thấy tình cảnh này thì cặp mắt ông ta chỉ khẽ nheo lại, đôi mắt lạnh dần đi, lại phát ra thêm một tia nhìn trêu đùa. Thầy Hải thở dài ra một hơi rồi buông thằng Nam ra, đứng thẳng người dậy, đảo mắt nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, khuôn mặt đầy căm giận phẫn nộ. Một lát sau thì tại phòng của bà Nga, có tiếng cửa phòng bật mở vang lên. Bà đang nằm mệt mỏi ở trên giường, bên cạnh là phần ăn sáng vừa mới dùng xong. Người vừa bước vào lúc này đã nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà Nga nhìn người đối diện, cái gật đầu rồi mở miệng ra như muốn nói cái gì đó. Thì một tiếng cười kinh khiếp vang lên, lanh lảnh dữ dội khắp cả căn phòng. Bà Nga điến hồn, cảm thấy toàn thân lạnh buốt cứng đờ khi cái tiếng cười quỷ quái này lọt vào tai. Mắt bà trợn to lên, thều thào từng tiếng hoảng sợ nhìn người trước mặt. Sao có thể là... Chưa kịp nói hết câu thì bà đã tắt tiếng đi. Cổ họng như bị một bàn tay bóp chặt lấy yết hầu. Từ dưới giường bỗng đâu trồi lên bốn cái bàn tay dài ngoằn, làn da xanh lét, các ngón tay đầy những vuốt nhọn. Bốn cánh tay này vừa xuất hiện ra đã chụp lấy tứ chi của người phụ nữ. Bóng vuốt cắm phập vào trong da thịt, một cơn đau thấu trời tỏa khắp thân thể của bà ta. Ánh mắt bà Nga hoảng sợ nhìn vào kẻ đang bóp cổ mình, biểu tình như thể rất là bất ngờ, như không thể tin nổi chuyện ở trước mắt. Lúc này bên tai bà vang lên rất nhiều thanh âm, tiếng cạc cạc của lời vịt, tiếng cục cục của đàn gà, rồi tiếng kêu của trâu bò, tiếng chó sủa. Bà lại thấy rất nhiều con vật hiện ra bay múa trước thân của mình. Có con lợn chỉ còn có phần đầu thôi, đang há cái miệng mà cắn lấy tai bà. Phía cổ của nó máu tuôn ra xối xả, thịt vụn lại mắt treo lủng lẳng, nhìn rất kinh khiếp. Có một đàn gà với cặp mắt đỏ trực xông tới, tranh nhau mà mổ vào hai mắt của người phụ nữ đến nát bấy ra. Có đàn chó còn lao tới cắn xé ổ bụng, tranh nhau mà lôi cái nội tạng ra ngoài. Rồi tiếng trâu bò vang, hàm răng của chúng mạnh mẽ kéo ra trên người của bà Nga từng miếng thịt một. Cơn đau thấu trời khi bị xé xác rút ruột của bầy gia súc kia lúc bị đưa vào trong lò mổ, giờ đây chính bà phải chịu thấu bằng chính cái thân xác của mình. Lũ gia súc đã đồng loạt kéo tới đội mạng để trả hận, nghiệp báo đến rồi. Sinh mạng của người chủ thứ hai của cái lò mổ này kết thúc trong nỗi đau đớn tận cùng, như những gì bà đã từng làm ra với những loài vật kia. Tiếng nói âm trầm ma mị vang lên. Sớm thôi, sẽ sớm thôi, tất cả chúng mày sẽ xuống địa phủ mà đoàn tụ. Một lát sau, mọi người trong nhà đang làm việc của mình thì một tiếng la thất thanh từ phía phòng bà Nga vang lên, làm cho tất cả giật mình. Trời ơi, cô Nga chết rồi! Là tiếng của hai thanh niên Tú và Hùng. Tất cả mọi người đều dừng công việc, chạy ùa về phía nhà chính. Bốn người bạn đang ngồi chơi trong phòng cũng chạy tới. Tướng Mập trung giọng nói: Anh Hùng, sao vậy? Có chuyện gì hả? Hùng trung rãi chỉ tay vào trong phòng. Anh với thằng Thú tìm cô Nga để lấy thêm dao về chặt thịt cho mấy con gà vừa mới trụng nước sôi xong. Vừa mới tới phòng thì đã thấy như vậy rồi. Hằng đưa đầu nhìn vào trong thì thét lên kinh hãi. Trên giường ngủ, bà Nga nằm thẳng hai chân, cả người cứng đờ. Hai tay của người phụ nữ tự bóp cổ lấy mình, làn da cả người trắng bệch đi. Cặp mắt trợn trừng đầy hoảng sợ, lưỡi thè ra ngoài, biểu tình kinh hãi lắm. Từ thất khiếu đã ứa ra những vệt máu màu sậm đen đã bị đông lại. Làn da toàn thân xuất hiện những vết tím tái, nằm chằng chịch khắp mọi vị trí trên cơ thể. Chú Lâm và thầy Hải lúc này cũng chạy tới, lao vào bên trong phòng. Ông Hải tiến tới kiểm tra mạch tượng, hơi thở của người bạn thân, và hiển nhiên không thể có hy vọng cứu chữa được nữa. Đây đã là một cái xác người. Ông quay qua nhìn chú Lâm rồi lắc đầu thở dài. Chú Lâm thấy vậy thì khóc trống lên, lao tới ôm lấy xác vợ mình, kêu gào thảm thiết. Vì chú xoay lưng lại với tất cả cho nên không ai hay biết. Khi người đàn ông này nhìn xác của người vợ đã ra ma thì khóe miệng của ông ta đột nhiên lại kéo ra một nụ cười đầy bí hiểm. Thầy Hải đứng phía sau cũng chợt rơi nước mắt. Bà Nga cùng với chú Lâm là bạn thuở thiếu thời với ông, cùng nhau lớn lên, vậy mà nay đã âm dương cách biệt, mỗi người một thế giới. Mất mát này nhất thời ai có thể chấp nhận được đây? Người thầy Pháp đưa mắt quan sát biểu tình quái dị trước khi chết của bà ấy. Sau khi lau nước mắt đi, ông Hải lại trở nên nghiêm nghị, khuôn mặt có sự phức tạp, lại pha chút phẫn nộ. Đám người làm công nhìn nhau, có người nhỏ giọng bàn tán về cái chết kỳ quái, có người cất lời thương xót, lại có người bắt đầu phân công nhau mà kết thúc cái việc giết mổ sớm chuẩn bị cho làm đám tang. Khi người trong nhà đang xôn xao ở trước phòng của bà Nga, thì ở bên ngoài, thằng bé Nam nhảy chân sáo từ trong bụi chuối sau vườn tiến thẳng về phía lò mổ. Bên trong căn phòng rộng lớn ấy, xác một con lợn đang nằm dài trên sàn. Ở cổ có một vết cắt sắc lẻm sâu hóm. Nó là con vật bị thọc huyết đầu tiên trong ngày hôm nay. Máu thừa đang chậm chậm ứa ra nhỏ giọt, thấm chung với cái vũng máu trên nền đất. Bên cạnh đó có một chảo nước sôi rất là lớn. Bên dưới củi đun đang đỏ lửa. Nước trong nồi sôi lên ùng ục, khói bốc lên thành từng đợt lớn. Quanh chảo là hai con gà vừa bị trụng nước sôi xong, đang bị vặt lông gian dở. Người thợ đã vứt nó lại mà chạy vào trong nhà chính để xem chuyện. Nam cười ngẩn ngơ tại chỗ, không hề biết rằng ở phía sau lưng một bóng người đã đứng đó từ bao giờ. Nam quay đầu lại, trông thấy người này thì lại nở ra một nụ cười nghịch ngợm, tính vung cành lá lên mà vỗ vào thân ảnh kia để vui chơi. Hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng, tay giơ ra nắm chặt lấy đầu thằng nhỏ. Mẹ của mày chết rồi, mày cũng nên đi xuống dưới mà đoàn tụ đi thôi. Thanh âm hung dữ sang sảng vang lên. Thằng nhóc Nam hoảng hốt, nó tay đầu khi các ngón tay của người kia bóp mạnh vào đầu nó. Nam vùng vẫy một chút rồi khựng người một cái, toàn thân trung lên, đứng im, cặp mắt mở to trắng giả vô hồn, đồng tử treo ngược lên rồi biến mất đi. Cổ Nam phát ra hai tiếng cạc cạc của loài vịt, miệng nở ra một nụ cười đầy quỷ dị. Cái thân người kia buông đầu thằng bé ra, Nam từ từ quay người lại, lững thững đi từng bước một về phía cái chảo nước to lớn hơn cả thân người của nó nữa, lúc này đang nằm kia với tiếng sôi sùng sục ở bên trong. Thằng bé đứng sát vào cái chảo, phần lửa bên dưới đang cháy rất dữ, bùng lên phả cả vào chân Nam. Vậy mà nó không hề nhíu mày lấy một cái, chẳng tỏ ra cái gì là đau đớn cả. Rồi bé Nam bước một chân vào bên trong, nước sôi ngập đến hơn đầu gối của nó. Tiếp theo, nó đưa hẳn cái thân vào giữa, rồi nằm xuống, ngâm mình chìm trong phần nước đang sôi trào, bốc hơi dữ dội. Nước bắt đầu nung nấu thân người của thằng bé, làn da nó đỏ lựng lên, toàn thân sóng sánh dập dềnh theo sự dao động của làn nước. Nam đờ đẫn, vô hồn, miệng vẫn nhích lên một nụ cười quái đản. Nước tràn vào mũi, vào tai, vào miệng của đứa nhỏ, rồi xông thẳng vào bụng, nấu chín từng phần nội tạng ở bên trong. Hơi thở kết thúc đi, bé Nam đã chết trong cái chảo nước sôi trụng thịt của gia đình mình. Thân ảnh kia nở một nụ cười mang trợ, dường như nó cảm thấy rất hài lòng. Khắp phòng cũng vang lên những tiếng kêu đầy khoái trá của bầy gia súc gia cầm. Loạt âm thanh hỗn tạp này cứ lanh lảnh sang sảng, nhưng lại không có một ai có thể nghe thấy. Mãi một lúc sau, khi những người thợ quay lại tính thu dọn kết thúc sớm công việc, thì mới phát hiện ra xác thằng bé con. Lúc này cái xác đang nổi dập dềnh trong chảo nước. Ở bên dưới, củi đã cháy gần hết đi, nhưng ngọn lửa vẫn hung dữ, bập bùng mà nhảy múa. Nhận thêm tin con trai chết, chú Lâm chảy nước mắt ngắn dài, nhưng ánh mắt của ông ta lại thản nhiên đến vô cảm, nhưng rất khó phát hiện ra. Thầy Hải nghe thằng bé chết thì đôi mày nhíu chặt, tự mình vớt xác nó ra khỏi chảo nước, vạch quần áo quan sát thật kỹ một lúc, rồi mới đưa Nam vào trong nhà, đặt nằm chung với người mẹ quá cố của nó. Hai cái chết quỷ dị tới cùng một lúc, Hằng thấy trùng mình vô cùng. Bất giác chợt nghĩ tới cái bóng đen quỷ mị mà đêm hôm qua tính hại cô ở phía sau khu vườn. Lò mổ nhanh chóng được thu dọn, kết thúc nhanh một buổi làm việc. Người dân làng quê chân chất thật thà, lại đậm tình làng nghĩa xóm, đa phần đều bỏ việc riêng mà sang nhà chú Lâm phụ việc tang gia. Sạp đám tang cũng được dựng lên, phía bên ngoài chở tới hai cổ quan tài, một lớn một bé. Còn ở bên trong, người có kinh nghiệm đang lo việc tẩm liệm cho người đã khuất. Chú Lâm mượn nhà hàng xóm một cái tủ thờ gỗ, bên trên đặt tượng Đức Phật. Nhà ông tuy theo Phật giáo, nhưng trong nhà làm nghề giết mổ nên không thể đặt tượng thờ, mà chỉ thờ gia tiên. Ba đứa bạn cùng với Tuấn Mập đang lo bưng bê bàn ghế ra giữa sân chuẩn bị cho đám tang, thì chợt nghe tiếng hô hoáng. Cháy, cháy bà con ơi. Trời ơi, lò mổ cháy rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía căn phòng giết mổ. Bên trong đang bốc ra một luồng khói đen kịch. Hàng xóm xung quanh nhanh chóng kéo vòi nước, hối hả xịt vào trong căn phòng để chữa cháy. Chú Lâm thì hốt hoảng nhanh chạy đi tắt cầu giao tổng của căn nhà. Lò mổ không có nhiều đồ vật, lửa bốc ra từ cái chồng củi không nhiều đặt ở nơi góc phòng, cho nên sau một lúc thì ngọn lửa cũng được dập tắt đi. Bên trong vẫn mịt mù khói đen, cả bức tường căn phòng nhuộm một màu đen kịch vì bị ám lửa. Bé Nam giống điên điên khùng khùng, nay chết trong cái chảo nước sôi thì người dân còn lý giải được. Nhưng mà cái chết quỷ dị của bà Nga cùng thêm vụ cháy này thì lại không ai có thể cắt nghĩa mà giải đáp cho thông suốt được. Tai họa cứ liên tiếp xảy đến với nhà của ông chủ lò mổ. Dân làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Các vị cao niên nghe chuyện chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Họ đều nhỏ tiếng mà cảm thán: "Ôi, cái nghiệp báo sát sinh nó đến rồi." Nhóm bạn phải tạm hoãn ý định quay về. Nhà người thân đang có tang, họ quyết định ở lại để phụ giúp. Lại thêm Tuấn Mập rất nhát gan, cũng không ai đành bỏ nó lại đây mà quay về cho được hết. Chú Lâm thỉnh các vị sư ở chùa gần đó tới làm lễ cho đám tang. Dẫn đầu đoàn tăng là thầy Thích Minh Tâm. Vị này được xem là đứng ở vị trí thứ hai của ngôi chùa, chỉ sau sư trụ trì thôi. Thầy Thích Minh Tâm còn khá là trẻ, tuổi tầm 25. Khi sư tiến vào sân lần đầu tiên, đã nghi hoặc mà nhìn quanh căn nhà chính. Sư đảo mắt liếc qua những cái lá bùa dán đầy trên tường, rồi đưa ánh nhìn về hướng lò mổ. Một lúc sau thì cảm khái mà lắc đầu buồn bã, đoạn không nói gì thêm, bắt đầu cùng chúng tăng lo chuyện tang sự. Đám ma của hai mẹ con để tầm 5 ngày. Đến ngày cuối cùng thì sư trụ trì của ngôi chùa cũng đến để làm lễ trọng, thuyết pháp độ vong. Sau buổi lễ, sư bước vào phòng trong để nghỉ ngơi và dùng cơm chay. Bên ngoài các vị sư khác vẫn còn đang tiếp tục tụng niệm kinh Phật để kết thúc buổi lễ đi. Dùng bữa xong, sư trụ trì nhắm mắt tĩnh tâm. Được một lúc thì ông đứng lên, từ từ tiến ra phía sau khu vườn. Đi được một đoạn, sư dừng lại trước một cái mô đất, nhìn xuống bên dưới chân của mình, vẻ mặt nghiêm trọng lắm. Dưới chân thầy là một vài vết đất còn mới, có dấu hiệu bị đào bới lên. Đây chính là vị trí của cái bóng đen mà đêm đó Hằng đã bắt gặp trong lần đi tìm con mèo. Sư trụ trì đang muốn cúi xuống thì từ phía sau phát ra tiếng động. Có một người đã đi tới gần, cất cái giọng khàn khàn đầy hung dữ: "Vị tăng kia, chớ có nhiều chuyện." Sư thầy không tỏ ra bất ngờ với sự xuất hiện của người này. Ông chỉ thở dài ra một tiếng, đầu cũng không quay lại nhìn. Hai tay thầy chắp lại, miệng đọc Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Rồi thầy nhỏ giọng nói: "Việc bất thiện đã gieo, nghiệp quả tất sẽ tìm đến. Nhân quả tuần hoàn sẽ theo tự nhiên mà tới. Hà cứ vì tự mình tạo tác sinh thêm tội lỗi đây chứ?" Người phía sau chỉ hừ lạnh, âm trầm mà cất giọng mỉa mai: "Lão tăng à, chớ có nói mấy chuyện này với ta. Cảm ngộ của ta cao hơn người nhiều đến tận mấy kiếp tận đó. Nếu trước sau gì nhà này cũng gặp hậu quả, vì sao chính ta không thể tự mình đem đến cho chúng cái sự trừng phạt chứ?" Sư trụ trì lại thở dài, ông nói tiếp: "Là ngươi cho rằng tự mình có thể làm người đại diện, sư giả của nhân quả hay sao? Việc ngươi đang làm sẽ tính thành nghiệp mới của chính ngươi đó." "Đã nói đừng dạy đời ta, mấy cái này ta đều biết chứ. Nhưng thế thì đã tính sao? Không liên quan tới ông. Xong việc của ông rồi thì đi đi. Nếu không chớ trách ta không nể mặt tăng, cũng chẳng nể mặt Phật đó." Sư buồn bã chắp tay nói: "Ai, không độ nổi. Kẻ vô minh không độ nổi mà." "Biết vậy rồi thì đừng nên nhiều lời. Ta không phải là đối tượng để cho ông giáo hóa đâu. Phía sau vang lên tiếng loạt soạt, người kia đã quay lưng bỏ đi. Lúc này sư thầy Thích Minh Tâm từ trong nhà chạy tới, tiến tới đứng bên cạnh sư trụ trì. Thầy nghi hoặc đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người đang rời đi kia, rồi quay sang nói: "Thưa sư phụ, buổi lễ đã xong rồi." Sư Minh Tâm lúc xuất gia quy y đã bái vị trụ trì làm thầy dạy đạo, cho nên vẫn giữ lối gọi hai tiếng là sư phụ. Vị sư già gật gật đầu, buồn bã nhìn thêm một lượt khu vườn và căn nhà, rồi cùng chúng tăng ra dậy. Sáng hôm đó, đoàn người nối đuôi nhau đưa hai vợ con của chú Lâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Chú khóc lóc thảm thiết khi quan tài đưa vào trong huyệt mộ. Thầy Hải cũng nhỏ lệ khi ném cái nhúm đất tiễn biệt lên quan tài. Tuấn Mập thì sụt sịt suốt cả buổi. Mấy đứa con gái cũng bị cảm động lây mà rơi nước mắt theo. Lát sau, chú Lâm cùng nhóm bốn người bạn quay về nhà, lo bữa cơm cảm tạ cho bà con hàng xóm. Xong bữa, chú tiễn biệt mọi người, rồi nhốt mình vào trong phòng, không ra ngoài nữa. Lò mổ tạm đóng cửa đi do bị cháy, lại thêm nhà có tang sự, cho nên không ai hỏi bao giờ sẽ làm việc trở lại. Bốn thanh niên cũng ở yên trong phòng, bàn nhau ngày mai sẽ quay về nhà. Chuyến đi chơi này đúng thật là xui xẻo, nhớ đời luôn. Anh Tú và anh Hùng là người làm ở lại tại nhà của chú Lâm. Giờ lò mổ nghỉ làm, họ cũng chỉ biết đi cà phê lang thang cho hết thời gian, chờ tới lúc quay trở lại làm việc. Lại nói về thầy Hải, lúc này ông đang ngồi ở nơi phòng khách của nhà mình. Chỗ ông ở cách vợ chồng ông Lâm không xa, xung quanh là một vườn cây nhỏ, phía sau còn có một con sông với dòng nước trong mát, những bụi tre rì rào lay động trong gió. Trong suốt thời gian lễ tang, thầy Hải rất ít khi xuất hiện. Ông cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ. Trưa hôm đó ông vừa dán bùa xong thì ngay lập tức có hai người mất mạng đi. Cái này không phải là đánh vào mặt của ông hay sao? Thứ tà ác ở chỗ chú Lâm rõ ràng không để ông vào trong mắt mà. Đặt ly trà đánh cạch xuống bàn khi đã uống cạn đi, thầy Hải gằn giọng tự nói một mình: "Lò mổ đóng cửa, mất một chỗ luyện âm binh tốt rồi. Khốn nạn thật chứ." Ông Hải học pháp rất rộng, biết luyện cả âm binh. Và mục tiêu lớn nhất khi ông trở về làng để sinh sống là muốn tìm một nơi có oán khí nhiều để nuôi cái lũ âm binh bộ hạ của mình. Thời trai trẻ, Hải, Lâm và Nga là ba người bạn cùng lớn lên trên cái mảnh đất này. Từ nhỏ, Hải đã cảm mến cô bạn thân. Hai người lén lút hò hẹn chứ không có công khai. Đến khi Hải ngỏ lời xin cưới thì bị gia đình của Nga từ chối, vì ông chỉ là con của một gia đình rất nghèo, không có chút tài sản gì. Ruộng thì cũng chỉ là ruộng thuê, cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày mà thôi. Bị coi thường, Hải giận dỗi bỏ làng ra đi tìm đường làm giàu. Rung rủi như thế nào lại bước chân vào cửa huyền môn học làm thầy pháp. Cả chăm chỉ tìm tòi học tập, nhưng hành đạo theo chánh pháp thì lại không thể kiếm được nhiều tiền cho giấc mộng giàu sang. Hắn mới chuyển qua nuôi luyện âm binh để sai khiến. Khi nuôi được âm binh rồi, cá nhận những việc làm thư ếm hại người ta. Với những công việc tà ác đó thì tiền bạc đều chảy vào trong túi của gã rất nhiều. Đến khi bị sư phụ của mình phát hiện ra, liền đuổi ra khỏi cửa, cấm tiệt không cho phép hắn mở miệng ra nói đã học pháp của ai. Còn nghiêm túc hăm dọa, nếu vẫn hại người thì sẽ bị chính ông tự tay phế đi. Hải ký hận trong lòng, lúc này trong tay có nhiều âm binh, thực lực đã rất cao. Thế là trong một đêm đã dùng tà thuật giết chết luôn người thầy bao lâu nay dạy dỗ mình. Từ khi còn mới chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời này, sau đó hắn quay về làng tìm cô gái mình yêu thương. Đáng tiếc, đón chờ gã là tin bà Nga đã kết hôn với chú Lâm, lễ cưới chỉ vừa mới diễn ra gần đây mà thôi. Hải nhốt mình trong nhà đầy oán hận. Lâm là bạn thân của gã, cũng biết rõ chuyện gã yêu Nga. Vậy mà cuối cùng khi ông không có mặt, hai người lại cưới nhau. Cái cảm giác bị người yêu cùng với bạn thân đồng loạt phản bội làm cho Hải đau đớn tới tận tâm can. Từ đau khổ chuyển qua thù hận ngất trời, quyết chí phải trả thù. Lửa hận âm ỉ thời gian dài thiêu đốt, Hải đã nghĩ ra một kế hoạch. Hắn vui vẻ tìm hai người bạn, một bộ tỏ ra vui mừng khi hai người thành đôi mà thành tâm chúc phúc, sau đó đưa tiền cho chú Lâm để hỗ trợ người bạn mở ra một cái lò mổ súc vật. Nghiệp báo tội sát sanh thê thảm vô cùng, hắn biết rất rõ, nhưng mà không hề chùng tay. Người bị hắn giết vốn không ít, thêm vài con súc vật đối với gã ta thì có đáng là cái gì đâu. Đã bước chân vào con đường tà tu thì vốn không có lối để quay về. Dẫn dụ được gia đình người bạn thân vào con đường sát sanh rồi, hãy ung dung ngồi chờ hai kẻ phản bội hắn từ từ mà nhận lãnh cái nghiệp quả đó. Việc này so với việc hắn tự ra tay thư ếm bọn họ thì còn khoái trá hơn rất nhiều. Hơn nữa lò mổ là một khu vực âm tà, có nhiều quán khí nhất, là nguồn nuôi âm binh tốt vô cùng, nên hãy luôn đắc ý với kế hoạch hoàn hảo của mình, một công đôi việc. Lúc này ông ta thở dài. Thằng nhỏ Nam cũng chết rồi, tiếc thật chứ. Rốt cuộc trong căn nhà đó chứa cái thứ quỷ gì chứ? Mình đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không phát hiện ra được nó. Con âm binh nuôi bao nhiêu lâu trong thân thể của thằng Nam cũng bị nó đánh cho chết luôn rồi. Khốn nạn mà, tâm huyết bấy lâu nay của mình bị nó phá hỏng hết rồi. Thằng bé Nam chính là kết tinh tình yêu của hai người mà Hải hận thấu xương, cho nên đương nhiên hắn cũng ghét luôn thằng bé, quyết tâm hại luôn một thể. Nam sinh vào ngày đông tháng đông, mệnh thủy, thân thể chí âm. Trong mắt của ma quỷ hay người học nuôi âm binh đều là chí bảo, bởi thân thể người này rất thích hợp cho những việc âm tà. Ông Hải lúc phát hiện ra chuyện này thì mừng lắm, liền ếm cho thằng bé bị bệnh lạ quấn thân. Chú Lâm đương nhiên hoảng hồn, liền mời ngay người bạn pháp sư của mình tới để làm lễ trừ tà, mà đâu hay biết rằng đã rước số vào nhà. Từ đầu tới cuối, hành động của Lâm đều nằm trong toan tính của tên thầy pháp tà ác. Cả Hải giả vờ như làm lễ trừ ma, kỳ thực là trực tiếp đánh tan một phần hồn vía của thằng Nam, khiến cho nó không còn là một đứa trẻ bình thường như bao người được nữa, mà trở nên lầm lì ít nói, thích nhốt mình ở trong phòng. Hồn vía bị mất đi, thân thể đứa bé ví như một căn phòng có thể mở rộng cửa ra. Oán linh ma quỷ dễ dàng nhập xác, khiến cho nó điên điên dại dại. Trong số âm binh của mình, gã thầy pháp lựa ra một âm binh mạnh nhất, ra lệnh cho nó ở hẳn trong người thằng nhỏ mà hút lấy cái khí chí âm để tu luyện. Thân thể đứa bé tội nghiệp ngoài là nơi trú của con âm binh kia, còn là chỗ mà các oán hồn súc vật tại nơi lò mổ, sau khi bị giết thịt đi, sẽ thoát ra mà nhập vào người thằng nhỏ để hành hạ. Nhưng rồi vào một đêm, Hải cảm nhận thấy mối liên hệ của mình với âm binh trong cơ thể đứa nhỏ bị biến mất đi. Hắn thất sắc kinh hoàng, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đêm đó chính là cái đêm mà âm binh này muốn giết bà Nga, cuối cùng thì bị bóng đen trong căn phòng đánh chết đi tại chỗ. Sáng hôm sau, hắn tới nhà chú Lâm để giáng bùa. Khi nhìn thấy thằng bé đã dội xong tới kiểm tra thân thể, lý do chính là như vậy. Gã tức giận khi phát hiện ra trong người thằng nhỏ, ngoài tạp hồn của mấy loại gia súc ra, thì con âm binh hắn nuôi đã không còn nữa. Con quỷ ta nuôi bao nhiêu năm nay lại bị đánh chết một cách dễ dàng. Cái thứ ở trong nhà đó rốt cuộc mạnh như thế nào đây? Dù gì mục tiêu của nó cũng là người trong nhà của thằng Lâm. Mối hận này cũng coi như sắp kết toán rồi. Mình không nên đi động vào nó làm cái gì, nuôi một con khác vậy. Gã thở dài, dù không biết ma quỷ đang trú trong ngôi nhà của chú Lâm là cái gì, nhưng dù sao nó cũng sẽ giúp cho hắn giải quyết cái người mà hắn căm thù, nên chỉ cần yên lặng nhìn xem là đủ rồi. Âm binh có thể nuôi lại, chứ cái mạng thì chỉ có một thôi. Không cẩn thận mà chọc giận cái thứ không rõ ràng kia thì có khi cái mạng cũng không còn, nên buộc phải nhẫn nhịn cho qua chuyện mà thôi. Một ngày dần trôi qua, thoáng chốc đã 12 giờ đêm. Gã thầy Pháp đang mê man ngủ thì nghe tiếng gọi ở bên ngoài. Mở cửa ra thì thấy trước mắt hắn là hai cái bóng trắng đang đứng bên hồng nhà, đưa tay vẫy vẫy hắn. Hai tân ảnh này toàn thân vận đồ màu trắng tinh, nhìn rất lạ mắt. Cả người lơ lửng trôi nổi trên không, lúc mờ lúc tỏ, trông rất ma mị. Là hồn ma của bà Nga và thằng bé Nam. Hai mẹ con nhìn hắn rồi chậm chậm lướt ra sau nhà. Tên Hải nhíu mày nghi hoặc rồi cũng đi theo. Ra đến mé sông phía sau, hai bóng ma dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông đang bước tới. Gã thầy Pháp mở miệng ra nói: "Hai mẹ con đã chết rồi, không đi đầu thai mà tìm tôi làm cái gì?" Hồn bà Nga buồn bã nhìn người bạn của mình, khổ sở mà nói: "Đầu thai sao? Tôi làm nghề đồ tể, sinh mạng mất đi trong tay tôi nhiều không kể xiết. Dù chưa hết 49 ngày cũng sẽ bị quỷ sai dẫn đi chịu tội trước thôi. Bị tra tấn, không biết bao giờ mới được đầu thai. Mà có được đi nữa, cũng không biết sẽ chuyển sinh thành con vật gì, cho người ta cắt cổ chặt xương để trả tiếp nợ đi nữa." Đang nói dang dở, chợt bà Nga hung dữ nhìn vào người tình cũ của mình: "Lúc đã hóa ra ma, vạn sự tự thông. Những chuyện mà trước đây tôi không biết, giờ cũng rõ rồi. Ông Hải à, ông ác lắm. Là ông muốn hại cả nhà tôi, nên cố tình dẫn chúng tôi vào con đường đồ tể này." Gã thầy Pháp hơi giật mình, nhưng cũng chẳng coi trọng điều này. Người cũng đã chết, việc có bị bại lộ thì đã làm sao. Gã cười mỉa: "Đúng là tôi đó. Chính tôi muốn hại các người thì sao? Bị một đứa bạn thân và một người tình phản bội. Mối hận này tôi nếu như không báo, bà nghĩ tôi có cam tâm hay không?" Dừng một lúc, hắn lại cất giọng khinh bỉ lên: "Đừng có đổ hết hậu quả của các người lên đầu tôi. Tôi hại các người không sai, nhưng nghiệp sát có thể dừng lại. Hai vợ chồng bà chính là vì tham tiện, nên dù biết là có tội lỗi cũng không kinh sợ, mà lựa chọn không bỏ nghề, tiếp tục làm cái nghề đồ tể để kiếm thật nhiều tiền. Nói coi, cái lựa chọn này là tôi ép các người phải không? Đã làm ác còn muốn trốn tránh trách nhiệm, đổ hết lên cho người khác hay sao? Xuống dưới kia mà trình bày đi." Hồn bà Nga im lặng, không thể phản bác điều gì. Đúng là vì tham tiền cho nên bà không muốn bỏ nghề đi. Tên đàn ông trước mặt chỉ dẫn hai vợ chồng vào con đường bất thiện mà thôi, còn họ bất chấp mà đi tiếp chính là do tự bản thân của họ lựa chọn. "Giờ bà muốn tìm tôi trả thù hay sao? Bà đừng quên, tôi là pháp sư. Cô hồn dạ quỷ như hai mẹ con của bà, trong mắt tôi thì thật yếu ớt đến thảm thương đó." Tên Hải vẫn nhàn nhã trò chuyện. Người đã tra ma đã xong một kiếp, mối hận với bà Nga cũng xem như đã trả được. Hắn cũng chẳng còn muốn đối mặt với người tình cũ này làm cái gì nữa. Nể chuyện xưa nên không muốn tra tay bắt hồn hai mẹ con đem nhốt đi đã là nhân tự rồi. Hồn ma người phụ nữ ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười chất chứa đầy chua xót và bi ai. "Hải hả? Lúc sống ông tính kế hại mẹ con tôi, đến lúc này rồi cũng còn định làm gì bất lợi cho chúng tôi hay sao? Quan nghiệt, đúng là quan nghiệt mà." Những tràng cười ma mị vang trền không dứt, thanh âm như tiếng kêu gào xé lấy tâm can. Ông Hải đã hết kiên nhẫn, muốn quay vào trong nhà. Lúc này hồn ma thằng bé Nam nhìn mẹ mình một cái, rồi quay sang nhìn người đàn ông. Nó cất giọng non nớt, có chút ngây thơ, có chút giận hận. Nó nói: "Cha, sao cha lại hại con vậy?" Tên Hải nghe xong câu này thì tròn mắt lên, gằn giọng nói: "Thằng quá con kìa, mày nói bậy bạ cái gì á?" Bé Nam run run giọng, vẫn ngây thơ nhìn ông: "Cha, sao từ nhỏ cha đã yểm bùa con, đánh con mất đi một phần hồn vía vậy cha? Cầm mồm, mày gọi loạn cái gì? Ai là cha của mày? Cha của mày là thằng Lâm, mày là con của hắn ta, cũng là kẻ thù của tao. Có trách đó thì chỉ trách mày xui xẻo làm con của hai vợ chồng này được mà thôi. Ông ta quát lên, chỉ tay uy hiếp hồn ma của đứa nhỏ. Thằng Nam vẫn thông thả nói: Cha sao vậy? Cha mới là cha của con. Tên thầy Pháp còn đang bối rối chưa rõ chuyện gì thì hồn bà Nga lúc này đã ngưng cười, đưa cái nhìn mỉa mai về phía người tình xưa và thốt ra từng chữ: Nó nói không sai đâu. Nó là con của ông, là con của tôi và ông đó. Lời nói này như một tiếng sét bên tai của lão Hải. Lão như chết lặng cả người đi, chỉ có thể trung trung giọng mà dò hỏi: Hồn thằng bé không trọn vẹn, nên nó nói nhằn nói cụi. Bà sao cũng hùa theo nó nói lung tung cái gì vậy chứ? Bóng ma người phụ nữ nhắc nhở lão ta: Lúc vợ chồng tôi cưới nhau xong không sinh được con, cãi nhau to, tôi đau buồn quá nên tìm ông giải bài tâm sự, tìm một chỗ dựa. Đoạn thời gian đó chúng ta lén lút với nhau, ông nhớ chứ? Lão Hải run rẩy vô lực ngồi thụp xuống, vẻ mặt bàng hoàng tột độ đi. Đúng vậy, nghiệp báo đầu tiên đến với hai người đồ tể là không sanh được con. Vậy mà đột nhiên bà Nga lại mang thai, sao hắn lại không nghĩ đến điều này chứ? Rất rõ ràng, đứa bé trước mặt này hoàn toàn có thể là con của hắn. Gã trung trung đưa mắt nhìn hồn ma đứa nhỏ, càng nhìn kỹ lấy khuôn mặt, hắn càng thấy thằng bé có điểm giống, rất giống với hắn. Hai hàng nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Lão thều thào thốt lên từng chữ: Không thể nào. Sao bà không nói với tôi chuyện này sớm chứ? Hồn bà Nga chua xót, tự chế giễu mình: Không phải ông nói tôi tham tiền sao? Không sai, tôi rất tham tiền. Nhưng tiền tôi làm ra đều nằm trong tay của tên Lâm cả. Tôi chỉ muốn chờ thằng bé đủ tuổi rồi sẽ nói ông thư yếm chết lão chồng của tôi để nhận hết tài sản thừa kế. Ông Lâm chết rồi, hai mẹ con tôi sẽ về bên ông. Như vậy tôi và con không chỉ có tài sản của ông Lâm, mà tài sản của ông sau này cũng sẽ là của con tôi. Rồi người phụ nữ quát mắt nhìn cả thầy Pháp: Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Lúc đó tôi đâu biết rằng ông đã và đang lập kế hại mẹ con của tôi. Ông ác độc thâm hiểm cũng không kém gì con này. Quả báo, đúng là quả báo nhãn tiền mà. Gã ta đã hoàn toàn chết lặng. Quá ra cái người phụ nữ mà hắn yêu tâm địa lại thâm độc đến như vậy. Thời trẻ phản bội hắn, lấy chồng xong thì muốn giết chồng, đoạt hết gia sản, còn muốn dùng đứa con lấy luôn tài sản của hắn ta. Vậy ra hắn đã yêu một con quỷ nữ đội lốt người suốt bao nhiêu năm qua mà không hề hay biết. Đã thế, vì người phụ nữ này, lão cũng từng bước một đi vào con đường tàn độc nhất. Cả thầy Pháp đưa cái nhìn ân hận về phía linh hồn của đứa bé trai. Đây là con ruột của hắn, từ lúc sinh ra đã bị hắn làm phép cho bệnh tật triền miên. Lúc lên bốn, chính tay gã đánh cho nó tan nát đi một phần hồn, trở nên ngớ ngẩn suốt quãng đời còn lại. Hơn 10 năm qua, lão dùng chính thân thể của đứa con trai để luyện phép nuôi âm binh, khiến thằng bé bị trăm ngàn thống khổ, cuối cùng đổi lại một câu nói: đây là con trai ruột của hắn ta. Hồn bé Nam vẫn ngẩn ngơ, nó hỏi: Cha, sao cha lại hại con vậy? Tên Hải lúc này đã hoàn toàn suy sụp, các người như rơi xuống vực sâu. Một đời hại người, cuối cùng tự tay hại luôn đứa con ruột. Bây giờ hắn đã hiểu ra, từ lúc bắt đầu nghĩ ra kế hoạch để mở cái lò sát sinh, ác nghiệp đã vô tình quấn chặt vào thân của gã rồi. Khốn kiếp mà, bà là một con đàn bà khốn kiếp. Hồn ma người phụ nữ cười vang. Phải, tôi khốn kiếp lắm. nhưng ông cũng khốn nạn không kém đâu. Lão Hải vô lực phản bác. Hắn ngồi chờ tai họa đến với người khác, không ngờ hậu quả lại thảm hại đến với hắn trước tiên. Lúc này từ phía sau lưng, một giọng nói âm trầm vang lên. Chúng mày đều là một lũ tàn ác như nhau cả thôi. Tên Hải chưa kịp xoay lại nhìn xem là ai, thì đầu của hắn đã bị một bàn tay cứng như thép nguội nắm chặt lấy. Một cái bóng đen đứng từ phía sau lưng từ bao giờ, nó nhếch lên một nụ cười châm biếm. Chính là cái bóng bí ẩn luôn ở trong nhà Chu Lâm. Hai hồn ma trông thấy thân ảnh này thì hoảng sợ lùi lại. Chính tay hồn ma này đã sát hại hai mẹ con trong thời gian ngắn trước đây thôi. Bóng đen chậm chậm phát ra cái giọng khàn khàn u ám đầy quỷ dị, nói với cả thầy Pháp. Mày chính là tên đầu tiêu mở ra cái lò mổ. Mày nghĩ sẽ được an toàn sao? Tao để cho mày sống đến bây giờ chẳng qua là muốn cho mày biết chuyện này thôi. Sao hả? Cảm giác 10 năm tự tay hành hạ đứa con trai ruột có đau đớn hay không? Nói xong, bóng đen một tay giữ đầu, một tay đánh mạnh vào bốn khớp tứ chi của gã thầy Pháp. Những tiếng trắc lạnh người của xương vỡ vang lên. Tên Hải đau đớn vùng vẫy, nhưng cổ họng lại chỉ phát ra tiếng ú ớ thều thào đầy tuyệt vọng. Hắn phế rồi, đạo hạnh cũng tan biến không còn. Một đời pháp sư hành ác đã trở thành một tên tàn phế liệt cả tứ chi. Bóng đen nắm lấy cổ áo, lôi sành sạch tên thầy Pháp xuống sông, nắm đầu hắn dìm xuống dòng nước. Lúc hắn uống no nước rồi, lại kéo đầu lên cho hắn hít thở một hơi, sau đó lại tiếp tục dìm xuống. Trong một khoảnh khắc, lão Hải nhìn ra được khuôn mặt của kẻ đang nắm lấy đầu mình. Hắn thều thào. Mày, sao có thể là mày? Thân ảnh kia cười mỉa mai, không đáp, tay không ngừng nắm lấy đầu, dìm cho đối phương uống tới no nước thì thôi. Gã thầy Pháp đã kiệt sức đi, hơi thở yếu ớt, tướng chi bị gãy, cơn đau gặm nhấm vào trong xương tủy. Sau đôi ba lần, cơ thể của hắn chỉ còn có thể trung lắc nhẹ mà phản kháng lại thôi. Thấy đối phương đã hấp hối, bóng đen kéo hắn ra giữa dòng sông rồi phất lại ở đó, ung dung đi lên bờ. Gã tài Pháp vẫn còn nổi trên mặt nước, cố xoay đầu hướng về phía trên mà hít thở. Lúc này hồn của bà Nga đã hiện ra một thân hình đầy đáng sợ. Làn da chi chít những vết bầm tím, cặp mắt tan nát bầy nhầy, chảy ra huyết và dịch nhầy. Da thịt bong tróc từng mảng, như bị hàng loạt con vật lớn nhỏ cắn xé. Người phụ nữ cong lên một cái cười ma mị, nói với hồn ma bên cạnh. Con trai à, cha sắp tới với con rồi kìa. Bóng ma thằng bé Nam cũng phát ra tiếng cười quỷ dị. Khắp thân nó bây giờ, da thịt chỗ thì đỏ lự, chỗ thì trắng bệch như bị luộc sống. Nó khàn khàn một cái giọng hung ác. Mẹ ơi, mẹ con mình tiễn cha một đoạn đi. Nhanh đi, để cha xuống dưới cùng với chúng ta. Nói xong, hai cái bóng trắng lướt ra giữa dòng sông. Bốn cánh tay trắng dài quỷ dị nắm lấy người lão Hải rồi dìm xuống. Mặt nước nổi bọt một chút rồi phẳng lặng lại như cũ. Hai cái bóng ma cũng theo thân thể gã thầy Pháp từ từ chìm nghiễm xuống lòng sông lạnh giá. Những kẻ bụng đầy tâm kế thâm độc kết thúc sinh mạng trong sự đau đớn tuyệt vọng như vậy. Trên bờ sông, bóng đen kia nhếch một nụ cười, tự nói với mình. Nhà sư à, ông nói sai rồi. Ta không phải muốn đại diện cho thiên đạo. Ta là thích cái cảm giác được nắm giữ sinh tử của kẻ khác thôi. Cảm giác này thực sự tuyệt vời lắm. Cũng trong đêm hôm đó, tại nhà chú Lâm, bốn người bạn đã say giấc. Họ bàn nhau ngày mai cùng quay trở về nhà, cũng đã xin phép chú Lâm, được ông gật đầu đồng ý. Lúc này ông Lâm cả người tiều tụy đi, cũng đâu có muốn lo nghĩ cái gì thêm. 2 giờ sáng, chú Lâm đang ngủ trên giường thì cạch lên một tiếng, cửa phòng nhẹ mở ra. Một cái bóng đen từ từ đi lại sát bên cạnh giường, cặp mắt khôn dữ nhìn người đang ngủ. Cánh tay của bóng đen giơ lên, chuẩn bị ra tay với đối phương. Mày đến rồi sao? Tiếng chú Lâm đột ngột vang lên, làm cho thân ảnh kia khựng lại. Chú lúc này mở cặp mắt ra, nhanh như cắt vùng dậy, tay phải nắm một cái lá bùa, đánh mạnh vào thân bóng đen. Thân ảnh kia chỉ hừ một tiếng rồi lùi lại. Chú Lâm nhanh tay bật công tắc đèn lên. Dưới ánh sáng của đèn điện, chiếu rõ cái khuôn mặt của bóng đen bí ẩn kia. Là một người thanh niên nhân diện hiền lành, đầu để tóc chôm chôm, và cũng không xa lạ gì với chú Lâm. Là Tú, anh thợ mổ được thuê để làm công, luôn ở trong ngôi nhà này. Chú Lâm thản nhiên nhìn Tú, miệng thở hắt ra. Quả không sai, chính là mày rồi. Cả thanh niên tên Tú lộ vẻ ngạc nhiên trước biểu lộ này của chú Lâm, miệng phát ra một âm thanh trầm đục, khàn khàn, khác hẳn với giọng nói của anh ta thường ngày. Coi bộ ông cũng ngạc nhiên hả? Ông phát hiện ra từ khi nào? Tú nhàn nhã ngồi xuống một cái ghế, bộ dạng ung dung như không muốn làm gì hết, chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Chú Lâm vẫn giữ tư thế cảnh giác, chú nói. 1 tháng, từ khi mày sinh vào đây ở, chuyện lạ liền xảy ra với thằng Nam. Từ đó mà tao đoán ra, vợ tao với con trai của thằng Hải là do mày giết phải không? Tú ngồi trên ghế nhíu mày, nhìn người ở trước mặt, kỳ quái mà hỏi. Con trai của thằng Hải? Ông biết nó không phải là con trai của mình sao? Chú Lâm nhếch miệng mỉa mai. Tao cũng biết từ mấy năm trước rồi. Người nhà thằng Hải sau tai đều có một cái vết lằn nhỏ ở trên da ngay lúc mới sinh ra đó. Phải chú tâm nhìn kỹ lắm mới thấy được. Đây là điều mà nó kể với tao khi còn nhỏ. Một lần tắm cho thằng Nam, tao vô tình phát hiện ra đứa con tao có cái vết lằn sau tai như vậy. Liền lén đi xét nghiệm thì mới biết ra cái chuyện động trời này đó. Vậy sao ông không vạch trần ra? Vạch trần sao? Chú Lâm cười phá lên, một tiếng cười đầy chua xót. Vạch trần để làm cái gì? Nhờ chuyện này mà tao biết được, con vợ thì lăng loạn, thằng bản thân thì phản bội. Cái cảm giác nhìn chúng nó ngày ngày diễn kịch ở trước mặt, thú vị lắm mày biết hay không? Sau khi phát hiện ra, tao cũng không còn tin vào thằng khốn đó nữa, mà đi tìm một vị thầy pháp khác nhờ giúp đỡ. Rồi chú Lâm nhìn trừng mắt vào Tú, nở ra một nụ cười hung ác. Vốn tao tìm thầy là muốn trả thù thằng bạn khốn nạn thôi. Nhưng người thầy này khi đến đây thì nói cho tao biết, thằng Nam đang bị một kẻ làm phép thành một chỗ nuôi nhốt âm binh, trước sau chị cũng chết thôi. Mày nói coi, kẻ đó không phải là thằng Hải thì còn có thể là ai? Tao cũng đoán ra là con vợ lăng loạn kia không nói cho thằng Hải biết. Nam là con trai ruột của hắn ta. Đã vậy, tao tương kế tụ kế, ngày ngày ngồi xem thằng khốn nạn đó hành hạ con ruột của mình, mà lại cứ nghĩ là đang hại con tao chứ. Tú à, mày nói coi, cái cảm giác này nó hả dạ đến như thế nào? Còn thống khoái hơn là đi giết chết thằng chó đó nữa. Có phải vậy không? Nói xong, lại cười lên sang sảng. Bên trong tiếng cười có một chút khoái trá, lại có chút đau đớn vì bị phản bội. Cũng có chút đau lòng vì dù sao, Nam cũng một tay ông chăm sóc nuôi lớn. Nhưng thù hận đã lớn hơn tất cả rồi. Tú ung dung nhếch mép. Tôi cứ nghĩ hai người kia đã đủ độc rồi. Không ngờ ông mới là người thâm hiểm nhất. tôi cũng phục ông rồi đó. Giả ngu suốt bao nhiêu năm, xoay hai người kia trong lòng bàn tay mà họ không mảy may hay biết gì hết. Ông Lâm trợn mắt nhìn cậu thanh niên. Chúng nói chết hết rồi. Tất nhiên tao biết mày sẽ đến tìm tao, nên mới thủ lá bùa này hộ thân. Đổi đi, mày rốt cuộc lại. Vẻ mặt Tuấn không còn cười cợt mà chuyển qua lạnh lùng tới tột độ. Âm thanh băng lãnh phát ra. Tao là sinh linh đã tu luyện qua 8 kiếp. Đến kiếp thứ 9 tái sinh trong thân một con cò. Dùng mọi thứ gần thành công rồi, vậy mà cuối cùng bị bắt, đem đi cắt thịt làm món ăn cho những con người chúng mày. Tao hận, hận những đứa làm đồ tể như mày. Tao muốn giết hết tất cả chúng mày. Lò mẫu của tao chưa từng làm thịt cò mà. Mày tìm sai người rồi đó. Tú gật đầu rồi tự chỉ tay vào bản thân mình. Đúng, mày không giết tao, nhưng là thằng này nó giết tao. Tao đã đánh nát hồn phách của nó rồi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cái thân xác này của hắn tao nắm giữ để điều khiển, coi như đền bù. Tao đã thề, phàm là kẻ đồ tể tao gặp được, tao phải giết sạch. Ông Lâm nghe thấy thế thì run rẩy lùi lại, giơ ngang lá bùa lên để tự vệ, lắp bắp mà nói: Đêm nào mày cũng ra sau giường là để làm cái gì chứ? Tu đứng dậy khỏi ghế, bật cười lên khanh khách. Chuyện này mày cũng biết sao? Phía sau đó tao chôn một cái cọc trúc, làm phép trấn lại thổ thần đất đai. Đêm nào cũng phải đem máu tươi mà thấm vào đó hết. Thôi, chuyện mày muốn biết cũng đã biết rồi, bây giờ thì chết đi. Rồi gã thanh niên lao về phía ông Lâm, các ngón tay cong lại thành trảo, muốn chụp lấy đầu của đối phương. Ông Lâm hoảng loạn, đánh lá bùa vào ngực của hắn ta. Kỳ lạ là lá bùa chỉ phát ra một tiếng xèo khi chạm vào thân gã thanh niên, rồi rách ra thành từng mảnh vụn. Tay của Tú đã bóp lấy đầu của ông, đè mạnh xuống giường. Cả cất cái giọng khàn khàn, chất chứa đầy sự coi thường tột độ. Tu luyện 8 kiếp như tao, một lá bùa thì ăn thua gì? Mày phải đền tội cho những gì mày gây ra. Các vong hồn súc vật đang ở dưới chờ mày đó. Nói cho mày biết luôn, thằng Hải tao cũng vừa giết xong rồi. Mày xuống đó mà đoàn tụ với bạn thân của mày đi. Ông Lâm vùng vẫy nhưng cuối cùng vô vọng. Cả thanh niên có sức mạnh quá lớn. Đầu ông bắt đầu đau buốt vì bị bóp mạnh. Đứng trước cái chết, từng hình ảnh xưa cũ hiện ra, là cảnh mà ông với Nga, Hải cùng tắm sông thả diều, cùng nhau chơi đùa. Tình bạn hồi thơ ấu mới trong sáng thánh thiện làm sao, không có vụ lợi tính toán, không có tâm kế hãm hại lẫn nhau. Bất giác hai hàng nước mắt của ông Lâm chảy ra, miệng thều thào: Tú à, cậu cho tôi một ngày, cho tôi một ngày nữa thôi. Thân xác của Tú khựng lại, nhưng ngẫm nghĩ điều gì đó. Một lát sau thì nới lỏng tay ra. Một tiếng cạch vang lên, cửa phòng ông Lâm đóng lại. Tú đã đi ra ngoài, bỏ mặc ông nằm thở dốc trên giường với khuôn mặt đầy nước mắt. Sáng hôm sau, bốn người bạn thu dọn hành lý cùng chào chú Lâm để trở về nhà. Chú Lâm tươi cười tiễn chân nhóm bạn ra tới cổng. Trước khi đi, người đồ tể ôm chầm lấy đứa cháu mập mạp của mình. Ông ôm rất chặt, rất chặt. Một lúc sau mới nới lỏng tay ra, xoa đầu yêu thương rồi nói với Tuấn Mập: Cháu của tôi nay mập quá trời rồi. Nè, sau này bớt ăn thịt cá lại nha con. Ăn chay nhiều vô mới giảm cân được, có biết chưa? Tuấn Mập ngây ngô cười hì hì với chú. Cả bọn lên xe nổ máy. Tuấn xoay lưng lại nhìn ông, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Bóng dáng bốn người bạn xa dần khỏi ngôi nhà. Chờ cho người cháu đi khuất tầm mắt, chú Lâm khẽ thở dài. Ông không có con cái, hơn 10 năm nuôi đứa con của thằng bạn độc ác, nghĩ lại mà thấy chua xót. Sinh linh chết dưới con dao của người đồ tể này thì vô số, trong đó có không biết bao nhiêu gia đình động vật bị ông chia cắt, đem ra xẻ thịt. Đây cũng là cái quả báo phải nhận lãnh mà thôi. Người đàn ông thất thiểu bước từng bước đi vô hồn trên con đường làng, trong gió mang theo cái hương vị đồng quê dịu nhẹ. Lúc ông quay trở về lại nhà thì trên tay là hai bình xăng tràn đầy. Ông đặt vào trong một góc phòng, rồi quỳ xuống trước bàn thờ gia tiên mà lạy liên hồi. Nước mắt ông chảy ra, miệng sụt sùi lên từng tiếng. Con phải trả nợ nghiệp báo sát sinh rồi. Chết rồi cũng chẳng được yên thân, mà phải lãnh tội tiếp, bị tra tấn ở nơi địa ngục, chuyển sinh cũng thành súc vật cho người ta giết. Thời gian trước con đã không nghe theo lời trụ trì can gián, hôm nay là hậu quả con phải nhận. Tổ tiên à, con sai rồi. Con sai rồi. Khóc một lúc, người đàn ông đứng bật lên, đưa mắt nhìn hai cái canh xăng ở góc nhà. Một lát sau, ông Lâm có mặt ở bờ sông, phía sau ngôi nhà của thầy Pháp Hải. Nhìn mặt nước tĩnh lặng, người đồ tể cười nói. Tôi đến với các người đây, chúng ta cùng đi chịu tội. Nói rồi, ông ta bước từng bước đi thẳng ra giữa sông, rồi chìm nghiễm trong dòng nước. Không hề có một lần ngôi lên nào cả. Mặt sông chỉ nổi một loạt bọt khí, rồi trở lại như thường khi, lững lờ mà trôi đi. Khắp khu vực đó phát ra tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, rồi tiếng cười ma mị của phụ nữ, tiếng gào trống quỷ dị của các loài súc vật. Một đời đồ tể chìm mất dạng trong lòng sông sâu của ngôi làng quê hương. Tiếng kêu xé lòng của Tuấn Mập vang lên khắp khoảng sân. Trên đường quay về, nó luôn cảm thấy chú Mịnh có thái độ rất lạ, có điều gì đó rất là không đúng. Nó cảm giác chú Lâm như đang nói lời vĩnh biệt. Quá bất an, nó cùng cả bọn quay trở lại thì thấy cảnh tượng trước mắt này đây. Ngôi nhà bốc cháy lên nghi ngút, tỏa ra những cột khối đen bốc lên trời cao. Bên trong vang ra những tiếng nổ lớn nhỏ của đồ vật. Căn phòng làm lò mổ ở bên cạnh cũng cùng chung số phận, bốc cháy dữ dội. Chồng củi lớn ở bên ngoài, không biết ai đã di dời hết vào bên trong cái lò mổ, nên bây giờ căn phòng đó lửa bốc lên hung dữ nhất. Tưởng chú mình còn ở bên trong, Tuấn toàn xông vào. Thằng nhóc vốn nhát gan, đứng trước tình thân ruột thịt, không ngờ lại trở nên bạo gan như vậy. May mà bà con cùng lũ bạn ngăn lại kịp thời. Tuấn Mập bị đè ra trước sân, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng kêu thét lên đầy đau lòng. Hằng đưa mắt nhìn qua một hướng khác. Ở phía xa xa, người thanh niên tên Tú đang đứng một mình, tay chắp sau lưng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ngọn lửa hung tàn đang bập bùng nhảy múa. Hằng luôn cảm thấy người thanh niên này không được bình thường. Kết hợp với lời kể lại, từ khi Tú về ở thì bệnh tình của Nam trở nặng đi. Cô run rẩy nghĩ đến một giả thuyết. Hằng chậm chậm tiến lại phía chỗ người thanh niên, nhỏ tiếng mà nói. Là anh làm, có phải không? Tú chỉ hờ hững nhìn cô bé, cũng không trả lời, rồi xoay lưng tính rời đi. Thì Hằng vội nói. Đêm ở sau khu vườn, sao anh lại không giết tôi? Tú dừng bước chân, cũng không quay đầu, nhàn nhạt mà nói. Tội phước của bản thân cô sẽ tự chịu cảm nghiệp quả mà xét xử. Cô không phải là mục tiêu của tôi. Nói xong, hắn cất bước đi thẳng. Bên tai của Hằng vang lên tiếng nói vọng lại. Đối với lũ bạn của cô, nhất là thằng Mập, nếu sau này lại theo cái nghiệp đồ tể thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó. Bóng dáng gã thanh niên mất dạng sau cánh cổng làng. Căn nhà chú Lâm vẫn bốc cháy dữ dội, khối đen bốc cao lên. Từ khắp nơi trong ngôi làng yên bình xinh đẹp đều có thể trông thấy ân oán tình thù của ba người bạn thời ấu thơ, cũng như cái cột khối kia bốc lên ngùn ngụt rồi theo gió tiêu tán vào hư không. Một thời gian sau, trong ngôi chùa cổ kính trang nghiêm gần nhà của chú Lâm, sư trụ trì sau khi xả thiền thì nhìn về vị đồ đệ Minh Tâm, nhỏ giọng mà hỏi. cả gia đình người đồ tể đó chết rồi cũng hơn một tuần rồi hả? Sư thầy Thích Minh Tâm gật đầu, thở dài mà bạch. Dạ, hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ đều vong mạng vì nghiệp quả. Người dân đang thương tiếc cho đứa bé chết trẻ kia đó. Thế nhân đều tự hỏi, sao cha mẹ làm ác mà con phải gánh chịu? Nhưng cái nhìn của họ không sâu, chỉ nhìn trước mắt, bao quát một kiếp người mà thôi. Người không học đạo sẽ không rõ được, ngoài biệt nghiệp còn có cộng nghiệp. Đứa bé đó đến thế giới này trong kiếp hiện tại là do chiêu cảm cộng nghiệp với cha mẹ, cũng là đến để trả nợ kiếp trước gây ra mà thôi. Sư Minh Tâm thở dài cảm thán. Vị trụ trì nói tiếp: cái niệm cộng nghiệp này thâm sâu vô cùng, thể hiện sự công bằng của nhân quả. Nhưng người phàm thường sẽ không tiếp nhận, thậm chí còn khinh chê mà hủy ban giao pháp. Nên phàm là người học đạo, những chuyện như vậy phải nói ra thật tế nhị, khéo léo, và phải đúng người mà diễn giải nó. Người đồ đệ chắp tay lĩnh nhận lời dạy, rồi lên tiếng nói: Vị thanh niên trong ngôi nhà kia rõ ràng là có thứ tà ác nhập thân, chúng ta không làm gì sao ạ? Đạo Phật đối với ma quỷ không sinh tâm thù hận diệt trừ, chỉ có khởi lòng thương xót, tìm cách độ hóa cho những chúng sinh đáng thương đó quay đầu hướng thiện. Nhưng với cậu thanh niên kia thì... Sư trụ trì dừng lại một chút rồi thở hắt ra, khuôn mặt u buồn. Sư phụ không độ hóa nổi, cũng không ngăn cản nổi, là ta bất tài, chưa đủ cái năng lực đó mà thôi. Thầy Minh Tâm cả kinh khi nghe thấy điều này, chưa kịp hỏi gì thêm thì sư trụ trì lại ôn tồn giảng giải: thứ trong thân người kia gọi là Atula, vua trời Đế Thích nhờ niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa nên mới chiến thắng được Atula. Atula dịch ra có nhiều nghĩa, có khi dịch là phi thiên, vì chúng có phước trời mà không có đức trời. Lại có lối giải thích khác: phi thiên chẳng phải thần, cũng không phải quỷ, có khi dịch là vô tử, chẳng phải chúng không có uống rượu, mà là uống không đủ, bất cứ uống bao nhiêu cũng không đủ. Rồi có khi dịch là vô đoan chánh, vì nam Atula tướng mạo rất xấu xí, mũi thì dài 2 thước rưỡi, miệng thì rất nhỏ, mắt thì rất to, tóm lại rất xấu xí vô cùng, khiến cho nhiều người thấy mà sợ hãi. Nếu ai thấy được chúng đó đều bị dọa nạt phát trung hồn bay phách tán, cho nên ai cũng không dám nhìn tôn dung của chúng. Nhưng nữ Atula đó thì rất đẹp vô cùng. Ý sư phụ là chúng loại Atula rất nhiều. Trên trời có Atula, nhân gian có Atula, súc sinh có Atula, ngạ quỷ cũng có Atula. Atula có 4 thứ sinh: hóa sinh ở cõi trời, thai sinh ở cõi nhân gian, noãn sinh ở cõi súc sinh, và thấp sinh ở cõi ngạ quỷ đó. Sư Minh Tâm bần thần cả người khi nghe lời giảng. Nói như vậy, giống loại này có ở khắp nơi, độ hóa được một con cũng đâu có thấm vào đâu. Đây chính là đại diện cho một mặt tối của cõi dục giới mà. Vị trụ trì nói tiếp lời khai thị: có khi Atula liệt vào trong 3 đường lạnh, vì chúng tu hạ phẩm 5 giới thập thiện cho nên có căn lạnh. Có khi Atula vào 4 đường ác, vì tâm của chúng đố kỵ quá nặng, tâm đấu tranh quá mạnh. Atula trên trời là kẻ trộm, Atula ở nhân gian là kẻ cường hào ác bá, Atula ở cõi súc sinh là ngựa hại bầy, không cắn thì đá, khiến cho bầy ngựa không được yên. Tóm lại, phàm là kẻ thích đấu tranh đều là Atula. Giống loài này đại diện cho tham sân si, thù hận của chúng sanh đó. Sư Minh Tâm cung kính chắp tay mà hỏi: thưa sư phụ, vậy thứ trong thân của người thanh niên kia là? Vị kia tu nằm giới thập thiện, cho nên có căn lành, nhưng do bị người sát hại nên sinh lòng oán hận sâu dày. Còn nên biết, một kẻ thập ác khi hồi đầu hướng thiện thì họ lành như đất. Còn ngược lại, một người thiện lành khi sa vào ma đạo thì độ tàn ác của họ lớn gấp nhiều lần so với thông thường đó. Thế là hai vị sư cũng đồng thở dài, chắp tay nhỏ tiếng niệm Phật hiệu. Con người làm ác chiêu cảm nghiệp báo, cũng chiêu cảm luôn những thứ tà ác vô hình tìm tới làm hại. Ở một ngôi làng khác, vào một buổi sáng nọ, trong căn nhà làm nghề giết mổ quy mô lớn, người thanh niên tên Tú đang lay hoay lấp phần đất dưới chân mình lại, như vừa chôn xuống một thứ gì đó phía sau khu vườn. Xong việc, gã ung dung đi ra sân trước. Trên sân là một bộ bàn ghế gỗ được đặt ra ở giữa. Đang có 4-5 thanh niên đang ngồi uống cà phê buổi sáng, chuẩn bị cho một ngày giết mổ làm việc mới. Họ đều làm nghề đồ tể. Tú nở một nụ cười hiền lành với cả bạn. Chào mấy anh, em là thợ mới, xin vào lò mổ của mình làm việc. Em tên là Tú. Nhóm thợ vui vẻ chào đón người thanh niên. Người chủ từ trong nhà đi ra, cũng sảng khoái choàng tay bá cổ người làm công mới vừa thu nhận được. Không ai để ý, khóe miệng của Tú nở ra một nụ cười đầy ma quái. Bi kịch lò mổ sát sinh lại sắp diễn ra thêm một lần nữa rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Lò Mổ Địa Ngục, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện khác nhé. Chúc mọi người một đêm an lành.